Chương 1962, Hỗn Độn Vu Thần Đan. Trên viên thuốc này đan văn, ngay cả Sở Phong Miên đều không có gặp qua, tựa hồ là một loại văn tự, lại không phải Sở Phong Miên biết bất luận một loại nào văn tự. Không qua nhìn thấy loại này văn tự một khắc, Sở Phong Miên trong óc lại là xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, từ đâu mà đến, Sở Phong Miên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, dứt khoát vậy liền không suy nghĩ thêm nữa. Sở Phong Miên đem ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cái kia một viên thuốc phía trên. Bản trước khi đến Sở Phong Miên mở ra trận pháp cấm chế một cái vết rách, truyền ra ngoài như thế tinh túy mùi thuốc, Sở Phong Miên còn tưởng rằng cái này trong lò đan, ít nhất là có một lò đan dược. Nhưng hôm nay, thế mà chỉ có dạng này một viên. Cuối cùng là đan dược gì một viên viễn cổ thánh đan, tại sao có thể có lấy như thế tinh túy dược lực này so với cái kia cái gì huyền đạo thần mạch đan, muốn cường hoành nhiều, dược lực muốn cường hoành năm nhiều gấp 6 lần. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm viên thuốc này, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Huyền đạo thần mạch đan, nhưng chính là viễn cổ thánh đan, mặc dù là tại viễn cổ thánh đan bên trong, phẩm cấp không cao, nhưng xác thực thật là viễn cổ thánh đan không sai. Nhưng trước mắt viên thuốc này ẩn chứa dược lực, lại là huyền đạo thần mạch đan gấp 5-6 lần, để Sở Phong Miên làm sao không chấn kinh. Loại này cấp bậc đan dược, chỉ sợ là tại viễn cổ thánh đan bên trong, đều đứng hàng đầu đan dược gã, nhưng đến tột cùng viên thuốc này, đến cùng là đan dược gì, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể xác định, lấy hắn kiến thức, đều không có nghe nói qua loại đan dược này. Dược quốc đại điện Sở Phong Miên trong óc, điên cuồng lật xem dược quốc đại điện, cha tìm cái này dạng này một viên thuốc. Dược quốc đại điện chính là trong thiên hạ ghi chép đan dược nhất toàn một quyển sách, mặc dù Sở Phong Miên đạt được chỉ là trong đó một bộ, nhưng ghi chép đan dược số lượng cũng muốn vượt xa Sở Phong Miên lịch duyệt. Sở Phong Miên một mực là đọc qua dược quốc đại điện, trọn vẹn là hao tốn mười mấy phút, Sở Phong Miên mới từ dược quốc đại điện bên trong tìm được viên thuốc này lai lịch. Hỗn Độn Vu Thần Đan loại đan dược này lai lịch, ngay cả dược quốc đại điện đều không có ghi chép Sở Phong Miên tìm được dược quốc đại điển bên trong viên thuốc này danh tự, Hỗn Độn Vu Thần Đan. Thế nhưng là tiếp xuống giới thiệu, lại là để Sở Phong Miên nhướng mày. Dược quốc đại điển bên trong, đều không có ghi chép cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan lai lịch, không quản là phương pháp luyện chế, vẫn là tài liệu luyện chế, thậm chí là đã từng người nào luyện chế qua, đều không nhắc tới đến. Tựa hồ là cái này một loại Hỗn Độn Vu Thần Đan, muốn so lên năm đó dược quốc, con ở cổ lão hơn, cho tới dược quốc, đều là chỉ nghe qua Hỗn Độn Vu Thần Đan loại đan dược này, nhưng không có chân chính gặp qua. Bất quá đối với lấy Hỗn Độn Vu Thần Đan dược hiệu, lại là nâng lên, Hỗn Độn Vu Thần Đan là một loại luyện thể chi đạo viễn cổ thánh đan. Nhìn đến đây, để Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Luyện thể chi đạo viễn cổ thánh đan. Mặc dù nói đối Sở Phong Miên tới nói, không bằng loại kia có thể tăng lên cảnh giới, có thể giúp Sở Phong Miên đột phá cảnh giới đan dược, có đúng không hắn như thế có ta cờ dụng lớn Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, bây giờ chính là cờ ân nở luyện thể chi đạo thánh đan tơ y bất hủ chân thân uy năng. Nuốt Sở Phong Miên từ cái này trong lò đan, đem cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan ôm đồm lên, một ngụm nuốt xuống. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, bắt đầu luyện hóa cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan dược lực. Phanh Hỗn Độn Vu Thần Đan bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, tại Sở Phong Miên trong thân thể lúc này nổ tung lên, biến thành vô số tinh túy dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên cũng cảm giác được, hắn thân thể mỗi một cái góc, đều bị cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan dược lực chỗ tràn ngập. Dược lực này mạnh, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên mạnh mẽ chống ra, cuồng bạo lực lượng, trong chốc lát để Sở Phong Miên thân thể đều là xuất hiện vô số vết rách, trực tiếp phá vỡ đi ra. 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể, đều bị no bạo, mỗi một mai bất hủ tinh thể bên trong, đều tràn ngập cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan lực lượng. Sở Phong Miên đều không ngờ rằng, cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan lực lượng, thế mà như thế bá đạo. Cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan bên trong ẩn chứa bá đạo như vậy, quả thực là để nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể thừa nhận. Một tên thiên nhân cảnh cường giả, nếu là thôn phệ hạ cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan, chỉ sợ đều sẽ bị đang sống bể bụng mà chết, trực tiếp bạo thể mà chết. Cái này Hỗn Độn Vu Thần Đan, đối cái kia chút không thể thừa nhận dược lực người tới nói, quả thực là một loại kịch độc, căn bản không phải cái gì thánh đan, mà là một loại độc đan. Ngay cả hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, vừa có thần thụ tương trợ, đạt được vô số cơ duyên ngưng luyện nhục thân, đều không thể thừa nhận cái này hỗn độn vu thần đan lực lượng. Ở trong chớp mắt, Sở Phong Miên nhục thân liền vỡ vụn nổ tung lên. Không qua sau một khắc, Sở Phong Miên lực lượng vậy thôi động đến cực hạn, hắn nhục thân lại một lần nữa tái tạo ngưng tụ, tiếp tục ngăn cản cái này hỗn độn vu thần đan dược lực. 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể, trong nháy mắt tái tạo, khôi phục nhục thân. Hỗn độn vu thần đan bên trong ẩn chứa cuồng bạo dược lực, lần lượt xé rách cái này Sở Phong Miên thân thể, mà tại bị xé nứt về sau, Sở Phong Miên vậy lần lượt tái tạo hắn nhục thân. Tuy ý là cái này hỗn độn vu thần đan dược lực cuồng bạo xé rách Sở Phong Miên thân thể, Sở Phong Miên vẫn là lần lượt tái tạo nhục thân. Không qua tại lần này lần tái tạo bên trong, cái này hỗn độn vu thần đan dược lực cũng bị Sở Phong Miên trong thân thể 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể một chút xíu hấp thụ. 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể thôn phệ hỗn độn vu thần đan đại lượng dược lực về sau, biến càng phát ra sung mãn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Sở Phong Miên lại một lần nữa tái tạo nhục thân. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng liền trọn vẹn là so với trước đó tăng lên hơn 2 lần. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng mừng rỡ, cái này hỗn độn vu thần đan dược lực so với thần tượng huyền lực đan hiệu quả mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái này một viên hỗn độn vu thần đan ít nhất chờ tại mười mấy cái thần tượng huyền lực đan hiệu quả. Dạng này một viên hỗn độn vu thần đan bị Sở Phong Miên thôn phệ, đủ để cho hắn bất hủ chân thân DU phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không qua loại này chỗ tốt, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ, Sở Phong Miên thế nhưng là đã ngưng luyện bất hủ chân thân. Hắn bất hủ chân thân, đều có thần thụ gia trì, còn luyện hóa qua thần tượng huyền lực đan, đạt được qua lục dược nô công, tàng kim tinh các loại cơ duyên, cứng cỏi đến cực hạn, DU kém một chút không thể thừa nhận cái này hỗn độn vu thần đan lực lượng. Đối không có ngưng luyện bất hủ chân thân nhân vật tới nói, cái này hỗn độn vu thần đan liền là một loại kịch độc, căn bản vốn không khả năng luyện hóa. Hỗn độn vu thần đan đại lượng dược lực tràn vào, bị 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể điên cuồng thôn phệ. Cái kia 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể tại thôn phệ hỗn độn vu thần đan đại lượng dược lực về sau, vậy đang phát sinh một loại chuyển biến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.